tường trong, tường ngoài đắp rồng, hổ, lân, phượng, hoa cỏ. Gác Triều Dương nhìn xuống dòng sông, có quy mô nguy nga, phía trên phía dưới đô thánh đều đặt quân xá và đệ trạch cho công hầu, chia ra từng ô như bàn cờ. Phía ngoài thành thì chợ phố liên tiếp, cây to tùm, thuyền chài buôn bán đi lại như mắc cưỡi. Rõ ràng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoác, kinh đô Phú Xuân trở thành nơi đô hội lớn, văn vật thanh dựng lừng lẫy đời trước chưa từng có. Xây dựng xong kinh đô, chúa sai nhiều văn quan đề vịnh phong cảnh cố đô. Phú Xuân trở thành một thành phố nên thơ từ ngày ấy. Chúa Nguyễn đã đón tiếp các quốc vương láng giềng ở đất Phú Xuân. Nguyễn Phúc Khoác đã tự xưng vương ở ngôi được 27 năm. Năm Ất Dậu 1765, quốc vương Băng Thọ được 52 tuổi, con trai thứ 16 lên nối ngôi. Nguyễn Phúc Thuần 1765-1777. Nguyễn Phúc Thuần còn có tên húy là Hân, sinh năm Giáp Tuất 1751, con thứ 16 của Phúc Khoác. Mẹ Phúc Thuần người họ Nguyễn, sinh được hai trai, là Phúc Thuần là thứ hai. Năm Giáp Ngọ 1774, bà đi tu ở chùa Phúc Thành, sau đó mất năm 1804, được truy tôn là Tuệ Tĩnh Thánh Mẫu Nguyên Sư, hiệu là Thiệu Long Giáo Chủ. Chúa Phúc Khoác lần đầu lập hoàng tử thứ 9 tên là Hiệu, làm Thái Hoàng Tử. Hiệu mất sớm, con trai của Hiệu là Hoàng Tôn Dương, còn thơ ấu mà hoàng tử cả là Chương cũng đã mất. Hoàng tử thứ hai là Nguyễn Phúc Luân, cũng rất khôi ngô. Theo thứ tự sẽ phải lập Hoàng Tôn Dương hoặc Nguyễn Phúc Luân lên ngôi. Phúc Khoác có ý lập Phúc Luân nên đã trao Luân cho một thầy học nổi tiếng là Trương Văn Hạnh dạy bảo những điều cần thiết cho một người gánh vác ngôi vua. Phúc Khoác mất, tình hình lại thay đổi. Quyền thần Trương Phúc Loan không muốn lập Nguyễn Phúc Luân vì Luân đã lớn tuổi, khó bề lộng hành. Thế là Phúc Loan chọn lập Phúc Thuần, con thứ 16 của Phúc Khoác, mới 12 tuổi lên ngôi. Phúc Luân không được lập mà còn bị bắt giam. Nội hữu Trương Văn Hạnh, thầy dạy Phúc Luân, cũng bị bắt giết. Phúc Luân không được nối ngôi trời, lo buồn cho tính mạng mà chết khi tuổi mới 33. Đến năm Minh Mạng thứ 2, 1821, Luân được truy tôn hiệu là Hưng Tổ. Trải chính đời chúa, đến đây nhà Nguyễn lại bị nạn quyền thần lấn lướt. Phúc Thuần nhỏ tuổi, lại không phải là người được sắp sẵn để lên ngôi. Nay, thật bỡ ngỡ trên ngai vàng. Mọi quyền hành đều do Trương Phúc Loan sắp đặt. Loan tự nhận là quốc phó, giữ hộ quản, cơ, trung tương, kim, tẩu vụ. Thực tế Trương Phúc Loan thâu tóm vào tay từ chính sự đến kinh tế. Các nguồn lợi chủ yếu của vương quốc đàng trong đều rơi vào tay Loan. Thuế sản vật, các mỏ vàng, thu bồn, đồng hương, trà sơn, trà vân, hàng năm Trương chỉ nộp vào ngân khố từ 1 đến 2 phần 10 số thu được. Các thứ lâm sản, thủy sản đều chảy vào nhà Trương. Ngày nắng, Trương cho đem phơi của cải quý báu làm sáng rực cả một góc trời. Cả nhà họ Trương chia nhau nắm hết mọi chức vụ chủ chốt. Quyền và tiền, họ Trương lấn át cả trong triều ngoài trấn. Có tiền có quyền, Trương mặc sức, hoành hành ngang ngược, và người thời bấy giờ gọi là Trương Tần Cối. Giữa lúc ấy, lại bộ thượng thư Nguyễn Cư Trinh, người có uy tín tài năng trụ cột của Nguyễn Triều, qua đời vào tháng 5 năm Đinh Hợi 1767. Thế là họ Trương không còn ai ngăn cản nữa, càng ra sức làm nhiều điều càng rỡ, chẳng còn kiêng nể gì. Bán quan buôn tước, ăn tiền tha tội, hình phạt phiền nhiễu, thuế má nặng nề, thần dân cực khổ và căm giận. Những người có tâm huyết và tài năng như Tôn Thất Dục, tinh thông kinh sử, thuật số, âm nhạc thì bị Loan tìm cách hãm hại. Tài chánh kiệt huệ đến nỗi giật sĩ Thuận Hóa là Ngô Thế Lân phải phải kêu lên triều đình, nhưng mọi cố gắng của họ Ngô không được hồi âm. Giữa lúc đó, anh em Tây Sơn do Nguyễn Giạc cầm đầu giấy nghĩa ở Quy Nhơn, thanh thế ngày càng lừng lẫy vì được dân chúng đồng tình ủng hộ. Thêm vào đó, tháng 5 năm Giáp Ngọ 1774, Trịnh lại đem đại quân vào đánh Nguyễn. Cả Tây Sơn lẫn Trịnh đều nêu khẩu hiệu trừ khử quần thần Trương Phúc Loan và Tôn Phò Hoàng Tôn Dương. Chiến tranh loạn lạc lại nổ ra, đất Thuận Hóa trước Trù Phú là thế mà nay trăm bề sơ sát la liệt. Mỗi tẻ gạo trị giá 1 tiền, ngoài đường sát đói, người nhà có khi ăn thịt nhau. Trước tình cảnh đó, không còn cách nào khác, Tôn thất nhà Nguyễn cùng nhau hợp sức bắt trói Trương Phúc Loan nộp cho quân Trịnh. Tháng 12 năm 1774, quân Trịnh chiếm được Phú Xuân và đặt quan cai trị Thuận Hóa. Trong số quan lại nhà Trịnh được cử vào Thuận Hóa là có Lê Quý Đôn 1776. Tây Sơn tìm cách tạm hòa với Trịnh để yên mặt Bắc và có điều kiện đánh Nguyễn ở phía Nam. Đại quân Tây Sơn cả thủy lẫn bộ đánh vào Sài Gòn. Chúa Nguyễn chạy về Định Tường rồi lại sang Long Xuyên. Tháng 9 năm Đinh Dậu 1777, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ thống lĩnh đánh chiếm Long Xuyên. Chúa Nguyễn bị chết trận. Như vậy, Nguyễn Phúc Thuần ở ngôi chúa 12 năm, khi chết mới 24 tuổi, không có con nối dõi. Nguyễn Phúc Ánh. Phúc Ánh còn có tên húy là Chủng và Noãn, sinh năm Nhâm Ngọ 1762, con thứ ba của Nguyễn Phúc Luân. Mẹ Nguyễn Ánh là con gái Diễn Bất Công Nguyễn Phúc Trung. Có lẽ Phúc Trung được ban quốc tính người làng Minh Linh, Phủ Thừa Thiên. Khi Nguyễn Phúc Luân bị quyền thần Trương Phúc Loan truất phế rồi bắt giam năm Ất Dậu 1765, Nguyễn Ánh còn nhỏ, mới 4 tuổi, đang ở nhà riêng. Năm Quý Tỵ 1773, Tây Sơn khởi nghĩa, Nguyễn Phúc Ánh được 13 tuổi, theo chúa Phúc Thuần vào Quảng Nam. Mùa thu năm Đinh Dậu 1777, Nguyễn Phúc Thuần tử trận, Nguyễn Phúc Ánh một mình chạy thoát ra đảo Thổ Chu. Một tháng sau, Phúc Ánh tập hợp được một đội quân nghĩa dũng, binh sĩ mặc toàn đồ tang, quyết tử chiến đánh chiếm lại Sài Gòn. Giúp Nguyễn Phúc Ánh lúc đó mới 17 tuổi có Đỗ Thạnh Nhân và một số tướng lĩnh khác. Nguyễn Ánh ra sức xây dựng lực lượng, đắp lũy đất ở phía tây sông Bến Nghé, đóng cọc gỗ ở các cửa cảng để phòng ngừa tấn công của Tây Sơn. Ánh đã có đủ 50 chiến thuyền. Năm Canh Tý 1780, Phúc Ánh chính thức lên ngôi vương tại Sài Gòn. Dùng Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Trấn Chi Bảo làm ấn truyền quốc, niên hiệu thì dẫn theo chính sóc nhà Lê. Tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, Nhạc và Huệ kéo quân vào đánh Sài Gòn. Phúc Ánh chống lại ở cửa biển nhưng yếu sức, đành thua trận. Phía Phúc Ánh lần này có cả sĩ quan Pháp tử trận. Ánh phải cởi thuyền chạy ra biển, đến trú ở đảo Phú Quốc. Đại quân của Tây Sơn rút về Quy Nhơn. Tháng 8 năm Nhâm Dần 1782, Ánh lại thu thập tàn quân trở lại gia đình. Tháng 2 năm Quý Mão 1783, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lại kéo vào đánh cửa biển Cần Giờ. Quân Nguyễn tan tác. Tôn Thất Mân, Dương Công Trừng bị bắt hoặc chết. Chu Văn Tiếp bỏ chạy. Nguyễn Ánh cùng với 5-6 người tùy tùng và 100 lính chạy về Ba Dòng. Tháng 4 năm đó, bị Nguyễn Huệ đuổi gấp, Ánh phải cởi trâu lội qua sông thoát thân, rồi đem mẹ, vợ, con ra Phú Quốc. Thủy quân Tây Sơn truy đuổi đến tận đảo, tình thế cực kỳ nguy khốn. Song nhờ cái cớ Lê Phúc Điền mặc áo ngự, đứng đầu thuyền giả làm Nguyễn Dương đánh lạc hướng Tây Sơn, Nguyễn Ánh chạy thoát ra đảo Côn Lôn. Phò mã Trương Văn Đa liền kéo thủy quân Tây Sơn ra vây chặt Ba Dòng quanh đảo. Chúa Nguyễn như cá nằm trên thớt. Bỗng một trận bão lớn làm thiệt hại nặng thủy quân Tây Sơn. Nguyễn Ánh thoát được đến Hòn Cổ Cốt, sau lại về Phú Quốc. thất bại liên tiếp, Nguyễn Ánh phải trao con là Hoàng Tử Cảnh mới 4 tuổi cho Bá Đa Lộc làm con tin sang cầu viện người Pháp. Rồi Nguyễn Ánh từ biệt mẹ và vợ con, đem quân chạy ra ngoài cõi. Nguyễn Ánh chơi vơi ngoài biển suốt một tuần, thiếu lương ăn, nước ngọt, quân sĩ tưởng khó thoát chết, nhưng nhờ may mắn mà sống sót. Những ngày tháng bôn tẩu ở ngoài, Nguyễn Ánh thường chỉ dùng cơm với mắm tôm và các loại gia vị như hồ tiêu, ớt, hồi hương, quế chi, tỏi, gừng, ô mai tán nhỏ, hòa lẫn với nhau. Bữa nào cũng đạm bạc như vậy. Nguyễn Ánh thương cho bầy tôi cùng ăn và bảo, làm chướng ở rừng, ở biển, ăn các thứ này tốt lắm, và để tỏ ra cùng các khanh tận khổ có nhau. Tháng 2 năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Ánh đem theo cả mẹ và vợ con chạy sang Xiêm nương thân và cầu viện. Mùa hè năm đó, Nguyễn Ánh dẫn quân Xiêm gồm 2 vạn thủy quân và 300 chiến thuyền kéo về Sài Gòn, Gia Định. Nhờ có viện binh, Nguyễn Ánh chiếm lại Ba Sắc, Trà Ôn, Mân Thích, Sa Đéc. Tháng 12 năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Nhạc được tin cấp báo, tức thì sai Nguyễn Huệ đem quân vào cứu Sài Gòn. Quân Tây Sơn mai phục ở Rạch Gầm và Xoài Múc, tỉnh Định Tường, rồi dụ quân Xiêm vào trận. Quân Xiêm đại bại, Chiêu Tăng, Chiêu Sương cùng vài nghìn sĩ tốt đem đường núi chạy về nước. Nguyễn Ánh đi Trấn Giang rồi sang Xiêm, xin trú ở Long Kỳ, người Xiêm gọi là Đồng Khoai, ở ngoài thành Võng Cát. Sai người đón mẹ và vợ con đến. Vương Nguyễn nhờ đất Xiêm mà sản xuất, trồng cấy, đóng chiến thuyền, tích trữ lương thực, thu nạp quân sĩ, đợi thời cơ. Lưu trú trên đất Xiêm, Nguyễn Ánh đã giúp vua Xiêm đánh bại Giếng Điện. Vua Xiêm thán phục, đem vàng lụa đến tạ ơn và hứa giúp Nguyễn Ánh lấy lại Gia Định. Sau trận đánh Giếng Điện, Nguyễn Ánh còn giúp vua Xiêm đánh lại quân Chà Và. Năm Đinh Mùi 1787, trước lực lượng hùng mạnh của Nguyễn Ánh lại được Bồ Đào Nha giúp đỡ, vua Xiêm tỏ ra không bằng lòng. Biết vua Xiêm không giúp gì hơn, Nguyễn Ánh lặng lẽ rút quân về nước. Đúng kế ly gián, giết Phạm Văn Tham, đuổi Nguyễn Lữ, chiếm lại Sài Gòn, Gia Định. Tháng 8 năm Mậu Thân 1788, thế là trong khi Nguyễn Nhạc bất lực, chỉ biết bo bo giữ Quy Nhơn, Nguyễn Huệ phải lo đối phó với tình hình Bắc Hà, đánh đuổi 20 vạn quân Thanh. Nguyễn Ánh ở Gia Định nắm thời cơ chuẩn bị, củng cố lực lượng. Nguyễn Ánh còn sai sứ thần Phan Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và 50 vạn cân lương sang giúp nhà Thanh. Năm Kỷ Dậu 1789, Hoàng Tử Cảnh từ phương Tây về nước. Cảnh đi cùng Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện, lên đên trên biển và hải cảng các nước. 2 năm sau mới về đến Paris. Hoàng đế Pháp tiếp đãi theo dương lễ, song chưa giúp được gì, vì triều đình còn gặp khó khăn. Cảnh về đến Gia Định vừa đúng 4 năm đi xa. 2 sĩ quan Pháp ở lại phụng sự chúa, được Ánh đặt tên là Thắng và Chấn, cấp 1.000 quan tiền, trao cho chức cai đội. Trên lãnh địa của mình, Nguyễn Ánh đã hết sức cố gắng, nhanh chóng tăng cường binh lực và mọi mặt. Một loạt chính sách được ban hành, đặt quan điền tuấn chuyên lo việc làm ruộng, thi hành phép ngữ binh ư nông, trai tráng khi cần là lính chiến, hết trận lại về làm ruộng, đinh lệ khuyến nông, đặt đồn điền. Nguyễn Ánh đặc biệt quan tâm đến phong thưởng và đãi ngộ tướng sĩ trận vong hoặc có công lao. Nguyễn Ánh đặt quan hệ tốt với các nước láng giềng, nhất là binh sĩ Xiêm, nhằm tăng cường thanh thế. Đối với châu Âu đang giúp rập, Ánh hết sức lưu ái. Vào tháng 9 năm Kỷ Mùi 1799, Bá Đa Lộc, giáo sĩ người Pháp, ân nhân của Nguyễn Ánh, qua đời. Ánh cho cử hành tang lễ cực kỳ trọng thể, thi hài được ướp thơm, quan tài bằng gỗ tứ thiết, chuyển từ Diên Khánh về Gia Định, hoàn trong 2 tháng, làm đúng quốc tang, truy tôn là Thái Phó Bi Nhu Quận Công. Một ngôi nhà mồ bằng gỗ quý được xây cất, ngày đêm có 50 lính canh phòng bẩn cẩn mật. Người thời bấy giờ đã nói rằng xem cái chết của một đạo trưởng là quốc tang, dùng đến nghi lễ trang nghiêm trọng thể bậc nhất như thế, quả là từ cổ chí kim nước Nam chưa làm thế bao giờ. Thế rồi, vừa ra sức củng cố và phát triển lực lượng, từ năm 1792, Nguyễn Ánh bắt đầu mở các đợt tấn công ra Quy Nhơn theo chiến thuật tầm ăn lá dâu. Và theo từng mùa gió nồm, gặp nồm thuận thì tiến, giãn thì về. Khi phát thì quân lính đủ mặt, về thì tán ra đồng ruộng. Sau cái chết của Quang Trung, Nguyễn Ánh càng ráo riết thực thi chiến thuật trên. Năm Kỷ Mùi 1799, Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn, đổi thành Bình Định. Từ đó Nguyễn Ánh bắt đầu giành được thế áp đảo, khiến Nguyễn Văn Toản non yếu, nội bộ lục đục không sao chống nổi. Sau khi Nguyễn Văn Toản mất vào tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế. Triều Nguyễn thời kỳ độc lập 1802-1883. Gia Long hoàng đế từ 1802 đến 1819, niên hiệu Gia Long. Nguyễn Ánh lấy được Gia Định năm Mậu Thân 1788, tuy đã xưng vương mà chưa đặt niên hiệu riêng, vẫn dùng niên hiệu vua Lê. Tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802, lấy lại được toàn bộ đất đai cũ của các chúa Nguyễn, Nguyễn Dương Phúc Ánh, cho lập đằng tế cáo trời đất, thiết triều tại Phú Xuân, đặt niên hiệu Gia Long năm thứ nhất. Lê Quang Định được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh xin phong dương và đổi tên nước là Nam Việt. Nhà Thanh cho rằng tên nước là Nam Việt sẽ lẫn với nước của Triệu Đà gồm cả Đông Việt, Tây Việt, nên đổi là Việt Nam. Thế là năm Giáp Tý 1804, án sát Quảng Tây Tề Bồn Sâm được vua Thanh phái sang phong dương cho Gia Long, nên nước ta có tên là Việt Nam. Năm Bính Dần 1806, Gia Long chính thức làm lễ xưng đế ở điện Thái Hòa, và từ đây quy định hàng tháng cứ ngày rằm và mồng một thì thiết đại triều, các ngày 5, 10, 20 và 25 thì thiết tiểu triều. Là vua sáng nghiệp của triều Nguyễn, của một quốc gia thống nhất, Gia Long phải quyết định rất nhiều việc đặt nền móng cho vương triều, có một địa bàn thống trị rộng lớn từ Bắc chí Nam. Để tránh lỏng quyền, ngay từ đầu nhà vua bãi bỏ chức vụ tể tướng. Ở triều đình chỉ đặt ra 6 bộ: lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Do các thượng thư đứng đầu và tả hữu tham tri, tả hữu thị lang giúp việc. Quản lý một đất nước thống nhất kéo dài từ Lạng Sơn đến Hà Tiên đối với Gia Long lúc đó là hoàn toàn mới mẻ. Gia Long cho tổ chức lại các đơn vị hành chính từ trung ương xuống. Cả nước chia làm 23 trấn, 4 doanh, từ Ninh Bình trở ra gọi là Bắc Thành gồm 11 trấn, 5 nội trấn và 6 ngoại trấn. Từ Bình Thuận trở vào gọi là Gia Định Thành gồm 5 trấn. Ở quãng giữa là các trấn độc lập: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nghĩa, Bình Định, Phú Yên, Bình Hòa, Bình Thuận. Đất Kinh Kỳ đặt 4 doanh. Trực Lệ quản đất doanh, tức Thừa Thiên, quản Trị Doanh, quản Bình Doanh và quản Nam Doanh. Cai quản Bắc Thành và Gia Định Thành có tổng trấn và phó tổng trấn. Mỗi trấn có lưu trấn hay là trấn thủ, cai bạ và ký lục. Trấn chia ra phủ, huyện, châu. Châu có tri phủ, tri huyện, tri châu. Đứng đầu là lần đầu trên một lãnh thổ thống nhất, các tổ chức hành chính được sắp xếp chính quy như vậy. Quản lý đinh khẩu, ruộng đất và thuế khóa áp dụng theo mẫu hình thời Lê Sơ, nhưng được thực hiện trên quy mô lớn hơn, có quy củ hơn. Đáng chú ý là việc làm sổ ruộng, địa bạ dưới thời Gia Long được tiến hành nhất loạt, có quy mô toàn quốc. Các làng xã phải lập sổ địa bạ ghi rõ từng loại ruộng đất, diện tích, vị trí, công, tư, chép thành 3 bản nộp lên bộ hộ, bộ đóng dấu kiềm, lưu một quyển, tỉnh giữ một quyển, xã giữ một quyển, 5 năm làm lại địa bạ một lần. Đến nay còn lưu giữ khá đủ toàn bộ địa bạ Gia Long của các trấn doanh cả nước. Trên cơ sở điều tra, kê cứu, địa chỉ các địa phương cả nước gồm 4 địa hình sông núi, cầu quán, chợ búa, phong tục, thổ sản. Năm Bính Dần 1806, vua Gia Long sai biên soạn và ban hành bộ Nhất Thống Địa Dư Chí gồm 10 quyển. Năm Ất Hợi 1815, Bộ Quốc Triều Hình Luật gồm 22 quyển với 398 điều luật được ban hành. Công cuộc khai hoang dùng đồng bằng sông Cửu Long được tiếp tục. Nhà nước đã bỏ tiền đào kênh thoát nước Thủy Hà và sông Vĩnh Tế, tạo thuận lợi cho việc khẩn hoang. Những công trình lớn như sông Vĩnh Tế huy động sức người, sức của cả dân Việt và chân Lạp dọc hai bờ có sông chảy qua. Việc trị thủy dùng đồng bằng Bắc Bộ cũng được Gia Long chú ý ngay từ đầu. Năm Giáp Tý 1804, trên đường ra Bắc làm lễ thụ phong của nhà Thanh, Gia Long cũng nêu vấn đề đắp đê để sĩ phu Bắc Hà bàn luận. Mặc dầu chưa nhất trí, nhà vua vẫn quyết định đắp đê. Thời Gia Long, khối lượng đê, kè, cống được đắp nhiều nhất so với các triều trước. Đối ngoại, triều Nguyễn mặt mạnh tranh thủ sự ủng hộ và giữ lễ thần phục nhà Thanh, mặt khác lại tạo quan hệ đàn anh đối với chân Lạp và Ai Lao. Đối với các nước phương Tây, từ chỗ dựa vào lực lượng của họ để giành thắng lợi, chuyển sang lạnh nhạt. Năm Quý Hợi 1803, nước Anh xin mở cửa hàng buôn bán ở Trà Sơn, Quảng Nam, bị nhà vua từ chối. Sĩ quan Pháp đã từng giúp vua được trọng dụng, trọng đãi giữ chức tại triều, mỗi người có 50 lính hầu, gia đặc ân, buổi chầu không phải lại. Còn yêu sách khác của chính phủ Pháp đều bị khước từ. Năm Đinh Sửu 1817, tàu buôn Pháp tên là Le Pers, Hòa Bình, chở hàng sang bán nhưng là hàng không hợp thị hiếu người Việt Nam, phải trở về, được miễn thuế. Đến khi tàu Siben vào Đà Nẵng đưa thư Hoàng đế Pháp nhắc lại việc thi hành điều ước ký năm Đinh Mùi 1787, Bá Đa Lộc thay mặt Nguyễn Ánh. Có khoản Nguyễn Ánh nhường cho Pháp cửa biển Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Gia Long kiên quyết bác bỏ viện lý rằng điều ước tuy đã ký nhưng thuở đó phía Pháp không thực hiện thì nay không còn giá trị nữa. Nhà Nguyễn không cấm hẳn các thuyền buôn phương Tây, song cũng không mời chào, khuyến khích hoặc có một chính sách tỏ ra chủ động tích cực hơn. Một trong những tai tiếng và gần như là căn bệnh của mọi vua chúa sáng nghiệp gian nan và lâu dài là sát hại công thần. Những người có công như Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường đều bị giết giữa lúc Gia Long đang trị vì. Nguyễn Văn Thành nguyên là người thừa thiên vào gia định, đã hai ba đời theo Nguyễn Ánh, thì những ngày đầu và chịu muôn nổi gian truân cùng chủ tướng. Nguyễn Văn Thành có tài và lập được nhiều công lớn, đứng đầu hàng công thần. Gia Long lên ngôi giao cho Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành. Tình hình đất Bắc đã yên ổn sau nhiều năm loạn lạc liên miên. Sau đó Thành được triệu về kinh lãnh chức trung quân. Thành vốn có tài trước thuật nên được giao làm tổng tài bộ quốc triều hình luật và biên soạn quốc sử. Con trai ông là Nguyễn Văn Thuyên, Đỗ Cử Nhân, là người hâm mộ văn chương. Nhân Thuyên làm thơ ngâm dịnh cho bạn bè lời lẽ khi ngông, các đối thủ vốn ngầm đố kỵ công lao của Thành liền du cho Thuyên có mưu đồ thoáng đoạt ngôi vua. Cha con Nguyễn Văn Thành cùng bị hạch tội, Thuyên bị bắt giam, Thành bị triều thần nghi tội tử. Sau buổi triều kiến, Thành chạy theo nắm lấy áo vua kêu khóc thảm thiết: Thần theo bệ hạ từ thuở còn nhỏ đến bây giờ, nay chẳng có tội gì mà bị người ta cấu xé. Bệ hạ nỡ lòng nào ngồi nhìn người ta giết thần mà không cứu sao? Gia Long không nói gì, giật áo ra đi, vào cung. Từ đó cấm không cho Thành vào chầu nữa. Lê Văn Duyệt đem Thuyên ra tra khảo, bắt phải nhận tội phản nghịch. Thành sợ uống thuốc độc tự tử, Thuyên bị chém. Bậc công thần thứ hai là Đặng Trần Thường, có tài văn học, đã giúp Nguyễn Ánh từ những ngày đầu, làm đến binh bộ thượng thư. Sao vì bị hạch tội làm sắc phong cho Hoàng Ngũ Phúc, tướng Trịnh, làm phúc thần, bị án giảo. Âu đây cũng là một thứ luật đối với những người không biết dừng chân trước bả công danh. Tháng 11 năm Kỷ Mão 1818, vua không được khỏe. Hoàng Thái Tử và cận thần vào hầu, vua hạ chiếu cho Hoàng Thái Tử quyết đoán việc nước, tâu lên vua sao. Tháng 12 bệnh nguy kịch, vua gọi Hoàng Thái Tử, các hoàng tử và đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng vào hầu. Vua cho bài ấn ngọc, cờ, gươm trên án vàng trước giường ngự, rồi dụ Hoàng Thái Tử rằng: Đấy là cơ nghiệp gian nan của trẫm, nay giao cho con nên cẩn thận giữ gìn. Hoàng tử cùng các tước công đại thần, quỷ lão nhà vua khuyên gắng gượng thuốc thang, an tâm tĩnh dưỡng, chớ nên lo lắng gì nhiều. Vua nói, điều này bọn ngươi không biết đâu. Phàm truyền ngôi là việc lớn xưa nay, hôm nay còn nói được mà không nói, ngày khác chết thì nói sao kịp. Vua liền gọi thái tử đến trước giường dụ rằng, nay việc lớn của thiên hạ đã định rồi, ta cũng sắp chết, không nói gì. Chỉ có một việc là ngày sau phải cẩn thận, chớ nên gây hấn ngoài biên. Nói rồi vua sai hoàng thái tử lấy bút chép lại lời đó. Thái tử ngập ngừng muốn tránh chữ bằng, vua liền cầm bút phê vào. Ngày đinh mùi tháng 12, vua Băng Hà ở điện Trung Hòa thọ 59 tuổi. Gia Long tiếp tục ngôi chúa trong 25 năm, làm vua cả nước 18 năm, tổng cộng 43 năm. Gia Long có hai vợ chính. Thứ nhất là Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu họ Tống, người huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, con gái Quý Quốc Công, Tống Phúc Khuôn. Nguyễn Phúc Ánh cưới bà làm vợ năm 18 tuổi, người cung kính, cẩn thận, có phép tắc lễ độ. Bà sinh được hai hoàng tử, con cả là Chiêu, chết sớm. Con thứ là Hoàng tử Cảnh, từng theo Bá Đa Lộc làm con tin sang cầu biện Pháp, rồi về nước được lập làm thái tử. Sau bị bệnh đậu mùa, mất năm Tân Dậu 1801. Bà thứ hai là Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, họ Trần, người huyện Hương Trà, Phủ Thừa Thiên, con gái Thọ Quốc Công Trần Hưng Đạt. Được tiến vào hầu Nguyễn Ánh từ năm Giáp Ngọ 1774, năm Kỷ Dậu 1789 được tấn phong là Tả Cung Tần, hiệu Nhị Phi. Bà sinh được bốn hoàng tử là Nguyễn Phúc Đổm, sau này lên ngôi lấy hiệu là Minh Mạng, Nguyễn Phúc Đài là Kiến An Vương, Nguyễn Phúc Hiệu bị mất sớm, Nguyễn Phúc Thấn Thiệu Hòa Quận Vương. Ngoài sáu người con với hai người vợ chính đã kể trên, Gia Long còn có bảy người con trai với các bà khác, tổng cộng là 13 hoàng tử, 18 công chúa. Minh Mạng hoàng đế 1820-1840, niên hiệu Minh Mạng. Vua Quý là hiệu, lại có tên là Đổm, sinh ngày 23 tháng Giêng năm Tân Hợi 1789, là con thứ tư của vua Gia Long. Tháng Giêng năm Canh Thìn 1820, hoàng tử Đổm lên ngôi vua, đặt quốc hiệu là Đại Nam, niên hiệu là Minh Mạng, khi ấy 30 tuổi. Minh Mạng có tư chất thông minh, hiếu học, năng động và quyết đoán. Từ khi lên ngôi, ông ra coi chầu rất sớm, xem xét mọi việc trong triều và tự tay châu phê, rồi mới cho thi hành. Thuật ngữ châu phê bắt đầu có từ đấy. Minh Mạng muốn quan lại các cấp phải có đức độ và năng lực, nên khi mới lên ngôi đã đặt ra lệ mà về sau khó ai thực hiện nổi. Quan lại ở thành, dinh, trấn, văn tử hiệp trấn, cai bạ, ký lục, tham hiệp, võ tử, thống quân cơ, đến phó vệ quý, ai được thăng điệu, bổ nhiệm, đều cho đến kinh gặp vua trước khi nhậm chức để nhà vua hỏi han công việc, kiểm tra năng lực và khuyên bảo. Minh Mạng là người ham hiểu biết, thường khi tan chầu, nhà vua cho đòi một vài đại thần tới bàn các việc kinh lý, hỏi sự tích đời xưa, danh nhân và phong tục các nước xa lạ. Nhiều đêm vua thắp đèn xem chương sớ đến canh 2 canh 3 mới nghỉ. Vua thường nói với triều thần, lòng người ai chả muốn yên, hay gì sinh sự để thay đổi luôn. Những lúc trẻ khỏe mà không biết sửa sang mọi việc, đến lúc già yếu mỏi mệt hỏi mong làm gì được nữa. Bởi thế trẫm không dám lười biếng bất kỳ lúc nào. Là người tinh thâm nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài, dựng quốc tử giám, đặc chức tế tửu và tư nghiệp năm Tân Tỵ 1821, mở lại thi hội thi đình năm Nhâm Ngọ 1822. Trước đó 6 năm một khoa thi, nay rút xuống 3 năm. Các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi hương, các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi hội thi đình. Vua còn cho đặt đốc học ở Gia Định Thành, dùng thầy giáo người Nghệ An là Nguyễn Trọng Vũ làm phó đốc học để khuyến khích việc học tập ở Nam Bộ. Minh Mạng thường nói, Người gia định vốn tính trung nghĩa nhưng ít học, do đó hay tức khí với nhau. Nếu được bậc đại nho túc học làm thầy dạy bảo cho đến điền lễ nhượng thì dễ quá thành thiện, mà thành tài sẽ nhiều đó. Thời đó gia định chỉ có Trịnh Hoài Đức là có học, được vua rất tin dùng, cho làm hiệp biện đại học sĩ, làm thượng thư bộ lại kiêm thượng thư bộ binh. Minh Mạng cho lập quốc sử quán để biên soạn lịch sử dân tộc và các triều đại. Trong việc dùng người, Minh Mạng đặc biệt chú trọng đến học thức. Năm Nhâm Ngọ 1822, Lê Văn Liêm được thự tiền quân Trần Văn Năng tiến cử làm tri phủ Ninh Giang, bộ lại, đưa vào bệ kiến. Vua xét hỏi, Liêm đáp là ít học. Vua nói, tri phủ giữ chức lệnh trong một phủ, không học thì không rõ luật lệ, lỡ khi xử đoán sai lầm thì pháp luật khó dung, như thể là làm hại chứ không phải là yếu. Thế là Liêm không được bổ dụng. Nhà vua đã có lần công bố thuật dùng người rất chí lý. Nay dùng người không ngoài hai đường là khoa mục và tiến cử. Người giỏi khoa mục không chắc đã giỏi chính sự, nhưng cũng chưa có ai học nuôi con rồi sao mới lấy chồng. Chính sự cốt ở nuôi dân, muốn yên dân thì đừng nhiễu dân, làm quan phủ huyện không tham nhũng nhiễu thì chính sự có khó gì đâu. Nếu không thế thì văn học dẫu nhiều hà dùng được gì. Chế độ tiền lương cho quan lại cũng được quy định khá chi tiết, từ chánh nhất phẩm đến tòng cửu phẩm cách nhau chừng 18 bậc, tiền lương cũng chênh lệch khoảng 18 đến 20 lần. Ngoài ra tri phủ, đồng tri phủ, tri huyện, tri châu còn có khoản tiền dưỡng liêm từ 20 đến 50 quan tùy theo cương vị khác nhau. Nhà vua nghiêm trị bọn quan lại tham nhũng, có viên quan không dùng thước để gạt thăng đông thóc thuế, thường dùng tay để dễ bề lạm dụng. Biết chuyện, nhà vua lập tức sai chặt tay tên lại đó. Minh Mạng rất quan tâm đến võ bị, đặc biệt là thủy quân. Ngay những năm đầu lên ngôi, vua đã sai người tìm hiểu cách đóng tàu của châu Âu và quyết tâm làm cho người Việt tự đóng được tàu theo kiểu Tây Âu và biết lái tàu vượt đại dương. Các quy chế luyện tập thủy quân, khảo sát vị trí bờ biển, hải cảng cũng được chú ý. Hằng năm nhà vua thường phái nhiều tàu vượt biển sang các nước và các cảng lớn ở vùng biển Đông như Jakarta, Singapore, Malaysia để bán hàng, mua hàng, luyện tập đi biển và xem xét tình hình các nước. Minh Mạng đã cho hoàn chỉnh hệ thống đê điều ở Bắc Bộ, đặt quan khuyến nông, khai quan ven biển Bắc Bộ, lập hai huyện mới là Kim Sơn và Tiền Hải. Công cuộc khai quan và thủy lợi ở Nam Bộ cũng được đẩy mạnh. Minh Mạng đã thử nghiệm giải pháp bỏ đê phía nam Hà Nội, đào sông thoát lũ Cửu An, Hưng Yên. Trên cơ sở đó đã có từ thời Gia Long, nay Minh Mạng củng cố và hoàn thiện hơn bộ máy quản lý đất nước, đặt nội các trong cung điện để khi cần vua hỏi han và làm giấy tờ, biểu sắc, chế cáo. Năm Kỷ Sửu 1829 đặt cơ viện mật. Năm Giáp Ngọ 1834 dùng 4 đại thần đeo kim bài để phân biệt chức vị. Cơ mật viện cùng vua bàn bạc và quyết định những việc quan trọng nhất. Năm Tân Mão 1831, Minh Mạng cho tiến hành cải cách hành chính trên quy mô lớn, chia cả nước ra làm 31 tỉnh. Từ đây, tỉnh là đơn vị hành chính thống nhất trong cả nước, có cương vực và địa hình khá hợp lý. Mỗi tỉnh có tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát để trông coi việc. Các châu miền núi thì được dựa theo đơn vị hành chính thống nhất với miền xuôi. Tuy vậy, dưới thời Minh Mạng, nhiều công cuộc khởi nghĩa nổ ra với nhiều loại hình khác nhau. Nông dân nghèo nổi lên chống quan lại nhũng nhiễu hà khắc như Phạm Bá Dành ở đồng bằng Bắc Bộ, cụ thần nhà Lê như Lê Duy Lương nổi lên chống lại triều đình. Các tù trưởng người thiểu số như Nông Văn Dân hoặc họ Quách ở vùng Hòa Bình, Thanh Hóa. Minh Mạng phái cử Trương Minh Giảng, Tạ Quang Cự, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ cầm quân đi dẹp loạn. Mặc dầu có di chiếu của vua cha phải cẩn thận cho nên gây hấn ngoài biên, và sớ của thượng thư bộ binh Nguyễn Tường Vân trong di biểu trước khi ông chết tháng 9 năm Canh Thìn 1820 rằng: Đến như nước Simla, nếu có lỗi nhỏ cũng cần bỏ qua để cùng nhau làm đạo lớn, thì không những là báo nghĩa tiên vương đã dùng chân ở đấy mấy năm mà còn tránh khỏi mối lo trăm đời của năm kẻ bề tôi lớn ngoài biên. Minh Mạng vẫn đưa quân ra quá biên giới. Năm Quý Tỵ 1833, Lê Văn Khôi khởi binh ở Gia Định chống lại triều đình. Khôi sai người sang cầu cứu, người Xiêm đem quân thủy bộ sang giúp Lê Văn Khôi đánh lại quân Nguyễn. Trương Minh Giảng, Nguyễn Xuân đại phá được quân Xiêm đuổi ra khỏi bờ cõi, không dừng lại ở đó. Năm Ất Mùi 1835, nhà Nguyễn còn tiến quân sang tận Nam Giang, Phnom Penh, bắt vua Chân Lạp là Nặc Ông Châu, đổi Chân Lạp thành Trấn Tây để cai quản. Nhà Nguyễn chiếm Chân Lạp khoảng 5 năm, khi Minh Mạng mất, quan quân đã bỏ trốn Tây Thành rút về An Giang. Về đối ngoại, Minh Mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh. Lễ thụ phong của nhà vua ở thành Thăng Long được tổ chức cực kỳ trọng thể. Ngày 10 tháng 10 năm Tân Tỵ 1821, nhà vua dẫn đầu một đoàn tùy tùng có 1782 người, gồm hoàng thân, bá quan văn võ và 5150 lính, tổng cộng 6932 người, rời Phú Xuân ra Thăng Long để nhận sắc phong của Thiên Triều. Hành trình kéo dài 33 ngày đêm, đoàn người đông đúc đó phải nằm chờ ở Thăng Long mãi từ khi sứ Thanh đến và xong lễ. Thủ tục đón tiếp và chiêu đãi sứ Thanh diễn ra hết sức chu đáo và long trọng. Đối với các nước phương Tây, nhà vua lại tỏ ra lạnh nhạt và nghi kỵ. Chính sách thụ động như vậy đã kìm hãm sự phát triển của đất nước. Minh Mạng còn là người được ghi nhớ nhiều bởi phép đặt tên đôi rất độc đáo. Gia Long đã quy định cách giết tộc phả nhà Nguyễn. Con cháu Nguyễn Hoàng vào Nam thì chép theo tôn thất Nguyễn Phúc. Con cháu của Nguyễn Hoàng và ở Bắc và các chi trước Nguyễn Hoàng ở Thanh Hóa thì thuộc về công tính họ Nguyễn Hữu. Năm Quý Mùi 1823, Minh Mạng đã nghĩ đến chuyện tránh tranh chấp trong nội bộ hoàng gia, đảm bảo đế nghiệp lâu dài cho mình và con cháu. Vua tìm ra phép đặt tên đôi khá chặt chẽ và tế nhị, dễ chấp nhận đối với các hoàng tử thuộc ruột thịt. Vua đã thảo ra một bài thơ, trong đó có bài Đế Hệ Thi và 10 bài Phiên Hệ Thi, mỗi bài 20 chữ, chữ có nghĩa tốt và uyên bác, dùng làm tiền tử cho 20 đời nối tiếp sau kể từ Minh Mạng. Đế Hệ Thư có 20 chữ như sau: Miên, Hường, Ưng, Bủ, Vĩnh, Bảo, Quý, Định, Long, Tường, Hiền, Năng, Kham, Kế, Thuật, Thế, Thoại, Quốc, Gia, Xương. Theo pháp này thì tất cả con trai Minh Mạng đều phải có tiền từ Miên. Thêm sau tên gia đình đặt, đến lượt mình, mỗi con trai của thế hệ Miên đều phải có tên bắt đầu bằng Hường. Thêm sau tên do gia đình đặt, mỗi trai có thế hệ Hường lại lấy tên từ Ưng. Thêm sau tên gia đình đã đặt. Cứ thế đến hết 20 chữ của bài thơ Đế Hệ. 10 bài Phiên Hệ cũng theo nguyên tắc trên. Mục đích việc này nhằm từ đây chia các hoàng tử vua Gia Long ra làm hai hệ, Đế Hệ và Phiên Hệ. Đế Hệ được thừa kế đế nghiệp, Phiên Hệ là bờ rào bao quanh bảo vệ Đế Hệ. Khi ban bố các đặc tên này thì Minh Mạng nói: Trẫm không dám so sánh với nhà Chu xưa ở Trung Nguyên, bói năm được 700 năm, bói đời được 30 đời. Nhờ các tiên đế ta tích nhân đức, chính sự ân huệ tốt, họ Nguyễn Phúc được cội sâu gốc bền, nghiệp lớn tốt thịnh. Trẫm chỉ giơ tay lên trán cầu trời cho từ nay về sau con cháu ta nhận nối cơ đồ lớn, được hưởng 500 năm, tức là hơn 20 đời, chẳng dám mong nhiều hơn. Cùng năm ban hành phép đặt tên này, 23 hoàng tử của vua Minh Mạng thảy được đổi tên, lấy Miên đứng đầu, là Miên Tông, Miên Định, Miên Nghị, Miên Hoành, Miên An. Từ đó trở đi, hãy sinh thêm hoàng tử đầy 100 ngày thì phải làm lễ báo kiến, ẵm đến ra mắt vua, chiếu theo đế hệ thi mà cho tên, có tên mới chấm dứt dùng tên cũ. Tuyên Nguyễn đã thực hiện bài Đế Hệ Thi đến đời thứ 5 Vĩnh thì bị cuộc cách mạng tháng 8 1945 lật đổ. Minh Mạng có rất nhiều vợ, số chính xác thì chưa thấy có tài liệu nào nói đến, nhưng căn cứ vào câu thơ của Minh Mạng, nhất dạ ngủ giao tam hữu dân, một đêm ngủ với năm bà vợ thì ba bà vợ có thai. Và theo sử sách, nhân có năm trời làm hạn hán, nhà vua cho rằng trong thâm cung có quá nhiều cung nữ, khí quốc tắc mà nên, nhà vua bèn cho thả ra 100 người. Giới sinh vãn như vậy, và một lúc dám thải ra 100 người thì rõ ràng số cung nữ thường xuyên ít nhất cũng gấp 4-5 lần. Số liệu chính xác về con của vua Minh Mạng là 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ, tổng cộng 142 người. Trị vì 21 năm, Minh Mạng lo toan công việc thường như mọi ngày, sức làm việc phải nói là đáng ngạc nhiên. Mọi phê bảo, dụ chí, chế cáo đều tự tay vua viết ra với số lượng không nhỏ. Không những thế, khi rỗi rãi ông còn làm thơ viết văn, vua còn để lại 5 tập thơ và 2 tập văn. Tháng 12 năm Canh Tý 1840, ốm nặng, vua cho dời hoàng tử, các thân công và cơ mật, diện đại thần Trường Đăng Quế vào hầu. Vua dụ cho Trường Đăng Quế rằng: hoàng tử Trường Khánh Công lấy về ngôi thứ là hàng trưởng, lấy về đức, về tuổi, nối ngôi lớn, ngươi nên hết lòng hết sức giúp rập, hễ việc gì chưa hợp lệ, ngươi nên dẫn lời nói của ta mà can gián. Xong nói với hoàng tử trưởng: Trường Đăng Quế thờ ta đến nay đã 21 năm, trọn đạo làm tôi, một lòng công trung, bày mưu dưới trướng, ra sức giúp việc ngoài biên, thật là một công thần kỳ cựu của triều đình, ngươi nên đãi ngộ một cách trọng hậu, hễ nói gì phải nghe, bài mưu kế gì phải theo. Nói rồi vua mất, thọ 50 tuổi, miếu hiệu là Thánh Tổ. Thiệu Trị Hoàng Đế 1841-1847, niên hiệu Thiệu Trị. Trong số rất nhiều vợ của Minh Mạng, có bà vợ cả họ Hồ, con gái lớn của công thần Hồ Văn Bôi, quê ở huyện Bình An, tỉnh Biên Hòa. Hồ Văn Bôi đã có công theo giúp vua Gia Long từ buổi đầu. Gia Long và bà Nhị Phi đã chọn kỹ và cưới cô gái họ Hồ về làm vợ hoàng tử Đổm. Là người trang kính, chín chắn, thận trọng, hiền hòa, trinh nhất, được Minh Mạng hết lòng yêu kính, phong là Thuận Đức Thần Phi. Bà sinh ra Hoàng Thái Tử Dông được 13 ngày thì mất. Hoàng Tử Dông được các cung nữ khác nuôi nấng. Năm Quý Mùi 1823, theo phép đặt tên của đế hệ, Hoàng Tử Dông có tên mới là Miên Tông. Miên Tông là con trưởng trong số 78 hoàng tử của Minh Mạng, nên được nối ngôi. Tháng Giêng năm Tân Sửu 1841, Miên Tông lên ngôi ở điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Thiệu Trị, vừa đúng 34 tuổi. Thiệu Trị hiền hòa, không hay bày việc và vả chăng. Mọi quy chế đã được sắp đặt khá quy củ từ thời Minh Mạng. Thiệu Trị giữ nếp cũ, chỉ răm rắp làm theo lời di huấn của cha thôi. Bày tôi cũ từng giúp Minh Mạng, nay vẫn là vây cánh chân tay của Thiệu Trị, như Trương Đăng Quế, Lê Văn Đức, Đoàn Duẩn, Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phương, Lâm Duy Tiếp. Thời kỳ cầm quyền ngắn ngủi của Thiệu Trị chỉ đủ để giải quyết một số hậu quả để lại từ thời Minh Mạng. Thứ nhất là khắc phục hậu quả của giải pháp bỏ đê ở Bắc Bộ. Vào năm Quý Tỵ 1833, sau nhiều cố gắng củng cố và hoàn thiện hệ thống đê điều ở Bắc Bộ mà lục lội vẫn còn, Minh Mạng mạnh dạn áp dụng giải pháp đào sông thay đê. Vua cho phá bỏ đê điều vùng trũng phía nam Hà Nội, khơi đào sông thoát lũ vùng Hải Dương, Hưng Yên, nhưng vô hiệu. Theo ý nguyện thần dân địa phương, Thiệu Trị lại cho đắp đê, đập chắn ngang cửa sông Cửu An. Việc thứ hai là giải quyết vấn đề chân lạp. Cuối đời Minh Mạng, thành Trấn Tây là mối lo cần giải quyết. Trương Minh Giảng, Nguyễn Tiến Lâm, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ đem quân đánh dẹp mãi không yên. Vì thế ngay đầu năm lên ngôi, triều quan như Tạ Quan Cự tâu xin bỏ đất chân lạp, rút quân về giữ An Giang. Vua nghe theo, xuống chiếu bãi binh. Trương Minh Giảm về đến An Giang thì mất. Tháng 6 năm Ất Tỵ 1845, chân lạp bị Xiêm chiếm đóng. Đáp lời cầu viện của chân lạp, triều đình lại cử binh sang buộc tướng Xiêm là Chất Tri ký hòa ước, rồi hai nước cùng bãi binh. Nguyễn Tri Phương, Doãn Duẩn rút quân về đóng ở Trấn Tây. Năm Bích Ngọ 1846, Nặc Ông Đơn sai sứ sang dân biểu và cống phẩm. Tháng 2 Đinh Mùi 1847, triều đình Nguyễn phong Nặc Ông Đơn là Cao Miên Quốc Dương và Mỹ Lâm Quận Chúa là Cao Miên Quận Chúa, lại xuống chiếu cho quân thứ ở Trấn Tây rút về An Giang. Từ đó chân lạp lại có vua và phía Tây Nam bắt đầu yên dần. Vấn đề thứ ba là quan hệ với phương Tây. Khi Thiệu Trị lên cầm quyền thì việc cấm đạo có nguôi đi ít nhiều. Một số giáo sĩ bị bắt giam từ trước tại Huế bị kết án tử hình, nay được tự do nhờ sự can thiệp của hải quân Pháp. Năm Đinh Mùi 1847,